Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 174, báo ma tộc trưởng bị vây nhốt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hừ, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là này báo quang liệt tới. Đợi ta đi gặp gỡ hắn. Đứng ở trên đỉnh núi cao đại trưởng lão cặp mắt đông lại một cái. Nhìn một cái xa xa đầu đội kim quan. Đầu báo hoàn nhãn. Người mặc áo bào màu vàng cao lớn bóng người. Thân hình chợt lóe, người đã ở đó giữa không trung. Sau đó có bao nhiêu thuấn di? Hắn bóng người, đã là xa xa vượt qua tiểu hinh nguyệt. Đến đó đông bộ tế đàn phụ cận, truyền lệnh xuống, toàn bộ cấm vệ quân nhanh chóng đánh bọc tới. Đem kia đông bộ phòng tuyến phong kín, để ngừa có biến. Đồng thời, Long Khôn đế quân cũng là nhanh chóng truyền lệnh. Dạ. Phía sau hắn Đô Phong vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người đáp. Hắn nói xong, cũng là thân hình búng một cái, nhảy lên một con cự đại sư chim muông trên. Một phản thủ, tự bên hông lấy ra nhất hắc nhất bạch hai cây dài khoảng hai thước lệnh kỳ. Kia lệnh kỳ tại hắn toàn thân vận chuyển chân khí bên dưới. Nhanh chóng bắn ra lưỡng đạo chói mắt hắc bạch ánh sáng. Quang mang một cái thay nhau, chính hắn cũng mau tốc độ một người cưỡi ngựa trước, nhanh chóng vọt tới, quyển kia tới một cái trôi nổi tại nửa đỉnh chỗ cấm vệ quân sĩ. Ở đó Đô Phong thống lĩnh lệnh kỳ thay nhau, nhanh chóng lướt đi lúc, cũng là vội vàng đuổi theo, chia binh hai đường, hạo hạo đáng đáng hướng kia đông bộ phòng tuyến đánh bọc đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung một mảnh cổ đồng vẻ, kia mấy ngàn danh cảnh giới rất là không thấp cấm vệ quân quân sĩ. Ở đó trên bầu trời, nhanh chóng xẹt qua, mang theo tiếng gió vun vút, ngay cả kia giữa không trung đám mây, đều tựa như dính vào điểm một cái cổ đồng vẻ. Ngay tại lúc đó, kia đã sắp rút lui ra vòng chiến đấu mấy chục danh võ lâm tu sĩ. Khi nhìn đến đại trưởng lão đến lúc, cũng là từng cái đạp không lên, huyền ý liệt liệt, tựa như cùng một trận lưu tinh vũ, hướng kia tế đàn phương hướng bảo trùng đi. Trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời, khói lửa nổi lên bốn phía, kia ở mộng ma nhờ giúp đỡ bên dưới hiện ra mà ra ma giới báo ma tộc tộc trưởng báo quang liệt. Vốn là muốn khoái đao chảm loạn ma, đem tiểu tuệ minh nhanh chóng chém chết. Sau đó nhanh chóng rời đi, sau đó đợi thời cơ chín muồi, đem người nhất cử công phá đông bộ phòng tuyến. Nhưng là, hiển nhiên hắn tính sai, làm kia đại trưởng lão bóng người lướt nhanh tới lúc, hắn vốn đang dương dương tự đắc trên gương mặt, một mảnh rét lạnh, đáng chết, hắn tự nhủ, phong ma chi cực hóa ma linh, hắn không dám trì hoãn, vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Tại hắn chợt quát tiếng hạ xuống đồng thời, toàn bộ tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc thấy. Một đạo số phạm vi trăm trượng cự đại phong bảo vòng xoáy. Ở đó chung quanh tế đàn đột ngột hiện ra mà ra. Vòng xoáy kia xoay tròn cấp tốc, đem tiểu tuệ minh nhanh chóng vây ở trong nước xoáy. Kia gió bão một đợt cao hơn một đợt hướng trung gian co rúm lại đi. Hơn nữa ở đó nhanh chóng xoay tròn bên trong, một bó chói mắt hào quang màu đỏ sậm, từ cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong hiện ra mà ra. Trong ánh sáng, từng cái khô lâu hình bóng như ẩn như hiện, mỗi cái dữ tợn dị thường, định đem người ăn tươi nuốt sống. Ở đó hào quang màu đỏ sậm lóng lánh đến mức tận cùng lúc. Một cái màu đỏ nhạt to lớn đầu khô lâu. Ở trong cơn bão táp chậm rãi hiện ra, kiệt kiệt, phá cho ta, liền nghe một đạo ma âm từ cái này to lớn đầu khô lâu bên trong. Vang dội lên, chỉ thấy kia to lớn đầu khô lâu đôi trong hốc mắt. Đột nhiên có xâm xâm lục hỏa hiện ra mà ra. Không chỉ như thế, vậy bốn phía vòng xoáy khổng lồ, cũng bắt đầu từ trên xuống dưới, huyễn hóa ra vô số khô lâu hình bóng, hướng kia lướt nhanh tới hơn 10 vị võ lâm tu sĩ bạo vút đi. Hừ, thế nào, chó cùng đường quay lại cắn sao? Ánh mắt của đại trưởng lão hơi chăm chú, hét lớn một tiếng, sau đó ống tay áo vung lên, chỉ thấy núi kia nhạc bên trong hoa cỏ cây cối, đều đang một tia ý thức tự phía dưới bạo trùng lên. Sau đó hóa thành một đạo màu sắc sặc sỡ to lớn thất thải bình chướng. Trong nháy mắt chắn kia hơn 10 vị trước mặt tu sĩ. Kia từng cái vô cùng dữ tợn, há hốc miệng màu trắng bệch khô lâu, giống như một trận to lớn bão tố một loại tràn tới. Sau đó, từng cái đụng vào kia màu sắc rực rỡ thất thải bình chướng trên. Kiệt kiệt, trong lúc nhất thời, hoa cỏ bay loạn, từng cái màu trắng khô lâu ở đụng vào kia thất thải bình chướng lúc, đều đột nhiên nổ tung mở, ở đó giữa không trung hóa thành hư vô. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, ở đó từng cái đầu khô lâu nổ tung sau đó, kia cự đại bình chướng cũng không có biến mất, mà là đón gió căng phồng lên, che khuất bầu trời, hướng kia báo quang liệt còn có kia mộng ma hình bóng nhanh chóng đánh bọc đi. Tiểu Tuệ Minh đứng ở kia trong nước xoáy, trong lòng nhất thời cảm giác một cổ cực kỳ cường đại chèn ép cảm giác. Này báo quang liệt là thứ thiệt hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh. Cũng còn khá giờ phút này hắn đã là linh khí thân thể. Lại tu vi đã là ngưng khí ba tầng, mới miễn cưỡng có thể kháng cự này to lớn chèn ép. Nếu không, đã sớm bạo thể mà chết. Hắn vội vàng điên cuồng vận chuyển kia linh khí trong cơ thể. Chỉ thấy từng đạo linh khí dòng suối, nhanh chóng hướng trước mặt đó to lớn. Diệt tự điên cuồng tràn vào. Sau đó, hắn bút lớn vung lên một cái, phá cho ta, kia lớn vô cùng kiểu chữ, mang theo vù vù gió bão, tại hắn cường lực thúc dục bên dưới, hướng kia báo quang liệt cùng đã vào ma long mị nhi bạo vút đi. Ở đó kiểu chữ lướt đi lúc, một đoàn mù mịt màn sáng, cũng mau tốc độ từ hắn nạp giới chỗ nhanh chóng xông ra. Tản ra nhàn nhạt màu cam quang mang, liền giống như một vỏ trứng một dạng đưa hắn nhanh chóng bao vào. Oanh, kia kiểu chữ tại hắn phía trước nhanh chóng nổ tung. Trong nháy mắt, ngay cả không gian kia cũng hiển hiện ra rất nhiều nếp nhăn. Phảng phất định bể tan tành, vòng xoáy kia ngay phía trước, đã bị đánh ra một cái cực lớn lỗ hổng. Ngay cả kia cao lớn báo quang liệt trên thân hình, cũng là có chút điểm điểm vết máu màu đen hiện ra. Ở đó kiểu chữ nổ mạnh đồng thời, kia trong nước xoáy lớn vô cùng đầu khô lâu, cũng là trương khai to lớn cốt miệng, một cái liền đem Tiểu Tuệ Minh kể cả trứng kia xác hình phòng ngự chi che, cắn lấy vào trong miệng. Bất quá, kia đã là có chút thương thế báo quang liệt, báo nhãn trợn tròn, trong đồng tử, là vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy kia lớn vô cùng khô lâu miệng to bên trong. Kia tản ra nhàn nhạt màu cam quang mang vỏ trứng hình phòng vệ nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đảm nhiệm kia khô lâu dùng sức thế nào nhai, cũng là vẫn không nhúc nhích, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lại hướng bốn phía nhìn một cái, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thấy kia lớn vô cùng thất thải bình chướng. Đã là đưa hắn cùng kia hai bức họa quyển còn có mộng ma hình bóng cũng sắp tốc độ bao vây lại. Kiệt kiệt, các con, còn chờ cái gì, mau tới cứu ta. Hắn vạn phần hoảng sợ, không nhịn được nghẹt ngào hét lớn. Kiệt kiệt, ngay tại hắn gọi tiếng truyền ra trong nháy mắt. Chỉ thấy mấy trăm cái ma tộc tôn giả bóng người, tự trong hư vô nhanh chóng hiện ra. Bọn họ có đầu báo hoàn nhãn, mặc khôi giáp, tay cầm câu hồn lưỡi hái, có mãng đầu nhân thân, tay cầm đại kiếm, có mặt người thân sư tử, tay cầm đại chùy, có nghiêu đầu nhân thân, tay cầm một thanh khai sơn đại phủ, từng cái khí thế hung hăng, đằng đằng sát khí như sau băng bạc một dạng hướng báo quang liệt bị kẹt chỗ cực nhanh bạo hướng xuống. ken két, thử thử, chấm ngoặc kép, bọn họ vào giờ khắc này, phảng phất như là giống như điên, không hẹn mà cùng vận chuyển trong cơ thể cuồn cuộn ma khí. Kia từng cái binh khí trên hắc quang lóng lánh, mây đen lăn lộn, đều không hẹn mà cùng hướng về kia đạo màu sắc sặc sỡ to lớn thất thải bình chướng chém tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.